Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2942. Chương 2942. Dài dằng dặc luyện chế. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết luyện chế dòng dã một ngày sau đó. Tạm thời phong lô, hắn cần nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Tinh lực không đủ, nếu như không phải kia ba đám đặc thù năng lượng đang không ngừng xói mòn năng lượng, hắn khẳng định sẽ trước tiên đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong lại động thủ. Bản thân đều đã 7 ngày không ngủ, bất quá dạng này cũng không có vấn đề gì. Đã được luyện chế qua năng lượng tạm thời sẽ không xói mòn. Cửu Long đỉnh bên ngoài tản ra từng đợt quang mang, đem bên trong tất cả năng lượng đều phong tồn. Dòng dã nghỉ ngơi một ngày thời gian, Bạch Vũ Triết thần thanh khí sảng, nhét đầy cái bao tử sau đó, mở ra phong tỏa, tiếp tục luyện chế, sau đó đầu nhập huyền huyết côn một đoạn xương đầu, một đoạn chủ gân, vẻn vẹn là luyện hóa các loại chân tài năng lượng. Bạch Vũ Triết liền dòng dã dùng 5 ngày thời gian, trừ ngay từ đầu đầu nhập những cái kia. Đằng sau còn có hỏa dược ma phong mật ong, hết thảy chỉ có 2 cân không đến. Bạch Vũ Triết dùng xong chừng phân nửa, độc huyết ngân ngư xương cá, thất thải thánh tuyền một bình lớn, tăng thêm các loại hắn thu thập cấp cao bảo vật, cuối cùng mới nhỏ vào một giọt huyền huyết côn tinh huyết. Bạch Vũ Triết dùng lượng tương đối nhiều, bởi vì kia ba đám đặc thù năng lượng lượng bản thân liền nhiều. Cần xứng đôi mới được, cũng thua thiệt là Cửu Long đỉnh, bình thường lò luyện đan đoán chừng còn khó có thể dung nạp được như thế lượng lớn phẩm chất cao. Năng lượng, đem tất cả thiên địa kỳ chân đều cho luyện hóa về sau. Bạch Vũ Triết liền bắt đầu chậm rãi tiến hành dung hợp. Một bước này cũng cần vô cùng cẩn thận, có chút kỳ chân dược tính là sẽ xung đột, hết thảy làm không cẩn thận. Liền sẽ báo hỏng rơi một bộ phận, nghiêm trọng trực tiếp nổ lô, trong đó rất nhiều dược vật, dung hợp thứ tự cũng không thể tính sai, dược tính là dựa vào từng loại kỳ chân đến chậm rãi trung hòa. Bạch Vũ Triết đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có như thế cẩn thận từng ly từng tí luyện chế qua linh đan, cho dù là cửu phẩm linh đan. Cũng căn bản không cần hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, tất cả năng lượng đều đã dung hợp thành công. Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi. Hắn dự định nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh tốt tự thân trạng thái lại nói. Sau đó, chính là ngưng đan, đừng nhìn năng lượng luyện hóa, dung hợp đều đã thành công. Tiếp xuống ngưng đan hội đơn giản. Nổ lô cái gì đồng dạng là sẽ không phát sinh. Loại tình huống kia đại đa số đều là tại dung hợp năng lượng thời điểm xuất hiện. Nhưng là, nếu như ngươi trưởng khống không tốt, y nguyên còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Mà lại, ngưng đan chính là quyết định linh đan phẩm chất trọng yếu nhất một bước. Sơ sót một cái còn có thể tất cả năng lượng toàn bộ tản mất. Một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đã lần nữa động thủ, vô số trận pháp tại Cửu Long đỉnh bên trong ngưng kết. Trong đó một số trận pháp huyền ảo, liền ngay cả Độc Long tôn giả đều nhìn quáng mắt. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng thôi động Cửu Long đỉnh bên trong trận pháp cùng tự mình tiến hành phối hợp. Đem Cửu Long đỉnh tối cường công năng mở ra, chỉ một thoáng. 9 đầu màu trắng thần long vây quanh Cửu Long đỉnh phế vật. Từng sợi nhỏ xíu đạo khí đang lưu truyền. Toàn bộ đỉnh lô tản mát ra một cỗ mênh mông. Hùng hồn khí thế, Cửu Long đỉnh nội bộ. Kia lít nhà lít nhít trận pháp. Đem đã dung hợp năng lượng lần nữa tiến hành trải vuốt. Đã luyện hóa năng lượng bên trong. Y nguyên mang theo một số nhỏ xíu tạp chất. Sau đó, từng cái trận pháp bắt đầu dung nhập năng lượng bên trong. Quá trình này cực kỳ chậm rãi. Bạch Vũ Triết nửa đường nghỉ ngơi rất nhiều lần. Một mực đi qua hơn 40 ngày. Bạch Vũ Triết mới bắt đầu chuẩn bị làm sau cùng kết thúc công việc.